Ẩn hôn ngọt sủng, vợ yêu của tài phiệt. Chương 226, dỗ đàn ông là nhiệm vụ gian khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sân bay đi đến khách sạn, cô vẫn đi cùng một xe với Phó Thời Dịch. Vừa lên xe, Phó Thời Dịch liền tìm giấy bút từ trợ lý vùi đầu hí hoáy viết. Không biết đang viết cái gì. Vivi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Tây đô quen thuộc của nước A, nội tâm chìm trong một mảnh u ám. Xe đi được hơn một giờ. Rốt cuộc cũng tới khách sạn Đoàn Phim Đạt. Trước khi xuống xe, Phó Thời Dịch đưa tờ giấy anh ta viết cả đoạn đường cho cô. Cái gì đây? Vivi liếc mắt một cái. Không quá muốn cầm nó. Lời để dỗ anh tôi. Ngay cả câu từ tôi cũng viết sẵn cho cô rồi. Gọi cuộc điện thoại cho anh ấy. Cô cứ dựa vào đây mà nói cho anh ấy nghe. Lấy cái miệng vụng về của cô. Khẳng định sẽ không dỗ anh trai anh ta tốt được cho nên anh ta phải chuẩn bị từ trước cho cô. Không cần đâu. Trực giác cho cô biết. Mấy câu viết trên tờ giấy này không phải thứ gì tốt. Vậy cô muốn dỗ anh tôi như thế nào? Phó Thời Dịch nhướng mày. Vivi cắn răng. Yên lặng cầm lấy lời thoại anh ta chuẩn bị. Dỗ đàn ông thật sự là nhiệm vụ gian khổ đối với cô. Cô vừa vào khách sạn, Phó Hàn Tranh liền gọi điện tới. Giọng của Phó Hàn Tranh có chút trầm thấp. Hôm nay em gặp được người nhà họ Cố. Vivi vừa nghe thấy giọng điệu này. Đúng là như lời Phó Thời Dịch nói. Anh mất hứng. Ngày hôm qua anh Cố và ảnh hậu Lăng Nghiên có tham gia liên hoan phim. Có một đạo diễn giới thiệu một chút. Hôm nay đoàn phim lại đặt chuyến bay cùng với bọn họ. Nên có gặp nhau trên máy bay. Tôi bảo Từ Khiêm đặt chuyến bay sớm nhất để em trở về. Phó Hàn Tranh trầm giọng nói. Vốn dĩ, bọn họ chỉ tuyên truyền phim thì anh sẽ không quan tâm. Nhưng mà cô ở trên địa bàn của nhà họ Cố. Còn quen biết Cố Tư Đình. Bây giờ cô ở Tây Đô hơn một phút đồng hồ anh cũng không yên tâm. Nhưng mà buổi chiều còn phải tuyên truyền phim nữa. Buổi tối chúng tôi sẽ lên máy bay trở về nước. Cô vừa mới xuống máy bay. Lại bắt cô về nước. Có nghiêm trọng như vậy sao? Phó Hàn Tranh lạnh giọng. Không cho cô có cơ hội thương lượng. Trước khi em đi tôi có nói qua không thể tiếp xúc với người nhà họ Cố. Nhưng mà có phải là tôi muốn tiếp xúc với anh ta đâu? Anh tức giận gì với tôi chứ? Vivi nhỏ giọng oán giận. Phó Hàn Tranh ý thức được giọng điệu của mình không tốt. Nên giọng nói dịu đi một chút. Tôi không định nổi giận với em. Em ở bên đó không an toàn. Vivi không nghĩ ra nên dỗ anh thế nào. Vội vàng tìm tờ giấy Phó Thời Dịch viết lời thoại sẵn cho cô. Kết quả, vừa mở ra cả người đều sụp đổ. Không biết vì sao, khi ngủ trong mộng là anh. Tỉnh lại trong lòng cũng là anh. Nhìn thấy ánh mặt trời liền nghĩ đến vòng ôm ấm áp của anh. Gió nhẹ phải lên mặt liền nghĩ đến nụ hôn của anh. Nhất định là em nhớ anh quá rồi. Nếu sớm biết rằng sẽ nhớ anh như vậy thì trước khi chia tay em nhất định phải cho anh một nụ hôn ngọt ngào nhất. Mỗi một ngày rời khỏi nhà, em đều nhớ đến nụ cười của anh. Nhớ cái ôm của anh. Nhớ khi anh ngủ cùng em. Phó Thời Dịch, ông nội nhà anh. Anh viết lời thoại gì cho tôi thế? Đây là lời con người có thể nói sao? Tôi, Vivi nhìn chằm chằm tờ giấy. Thật sự khó có thể mở miệng. Phó Hàn Tranh nghe thấy cô ấp úng nên dò hỏi. Em làm sao vậy? Tôi đang nghĩ làm thế nào để dỗ anh? Vivi khổ não nói thật. Dỗ tôi, Vivi ngồi xuống, suy sụp thở dài. Cậu ba nói, nếu anh biết tôi đã gặp người nhà họ Cố. Nhất định sẽ tức giận muốn tôi rời khỏi nước A. Thậm chí không cho tôi được đóng phim. Cho nên, tôi đang nghĩ phải làm thế nào mới có thể dỗ cho anh vui vẻ. Phó Hàn Tranh vui vẻ cười khẽ. Không cần nghĩ. Hà, Vivi sững sờ. Phó Hàn Tranh, em đã dỗ tôi vui vẻ rồi. Không cần suy nghĩ. Cô có loại suy nghĩ này. Anh đã đủ vui mừng rồi. Cách chương.